Nương tử bổn vương bị bắt nạt. Chương 23, vẽ lông mày. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, sáng sớm Hàn Duyệt lười biếng ngáp một cái. Chậm rãi mở mắt, cánh tay cảm giác được sức nặng. Khóe môi không khỏi cong lên là Kha Tuyết Tuyết Nhã đang nằm trong ngực hắn. Nhìn người đang nằm ngủ say kia. Hàn Duyệt lặng lẽ đưa tay lấy đi vài sợi tóc còn vương trên khuôn mặt của nàng. Vô thức lại hôn nhẹ lên má nàng một cái. Kha Tuyết Nhã nhíu mày có dấu hiệu tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã thấy Hàn Duyệt. Chào buổi sáng nương tử. Hàn Duyệt thấy nàng thức dậy thì mừng không thôi. Hắn giữ nguyên tư thế này cả đêm sắp mất cảm giác luôn rồi. Chào buổi sáng. Kha Tuyết Nhã ngước mắt lên chào cho có lệ. Nàng vẫn chưa phát hiện đang nằm trên người hắn. Nàng nằm trên người bổn vương cả đêm có thoải mái không? Hàn Duyệt nhìn nàng cả đêm nàng ở ôm chặt người hắn. Muốn xoay người cũng không xoay được. Kha Tuyết Nhã nghe hắn nói nhận thức được vấn đề hiện tại. Thảo nào nàng cứ thấy giường hôm nay êm hơn mọi ngày. Thì ra là đang nằm trên người hắn. Nàng vội vã rời khỏi người hắn. Gương mặt nàng có chút ửng hồng. Thật xin lỗi. Hôm qua ta ngủ say quá. Chỉ cần nàng thích, nằm trên người bổn vương bao lâu cũng được. Hàn Duyệt ngồi dậy mặc dù là nói thế nhưng tay hắn tê cứng cả rồi. Sắp không còn cảm giác. Tê tay rồi sao? Chấm, Kha Tuyết Nhã cảm thấy có chút áy náy. Mà hắn cũng thật thà quá rồi không biết đầy nàng ra sao. Cứ thế để yên cho nàng nằm cả đêm. Hàn Duyệt gật đầu không cử động cả đêm nói gì đến tay. Người hắn cũng thấy ê ẩm nửa. Nhưng vẫn tốt hơn là nằm dưới đất. Kha Tuyết Nhã thấy vậy giúp hẳn xoa bóp một lúc. Nương tử, bổn vương muốn ngủ tiếp. Hàn Duyệt rụi rụi mắt ngáp dài một cái nhìn nàng. Đột nhiên hắn lại buồn ngủ nữa rồi. Vậy chàng ngủ thêm một chút nữa đi. Kha Tuyết Nhã bước xuống giường. Ai kêu hôm qua nữa đêm thức làm gì giờ lại buồn ngủ. Hàn Duyệt nằm xuống giường hai mắt vẫn mờ nhìn theo hướng nàng đi không khỏi tò mò. Kha Tuyết Nhã sau khi rửa mặt xong đi đến trước gương nhẹ nhàng chải tóc. Đôi lúc lại nhìn ngắm dung nhan trước gương. Nương tử, nàng đang làm gì vậy? Hàn Duyệt nhìn nàng đang chải tóc. Ngây người một lúc, nàng lúc này thật đẹp. Ta đang chải tóc chàng không thấy sao? Kha Tuyết Nhã nhìn hắn một cái rồi lại chải tóc tiếp. Thấy rồi còn hỏi. Bổn vương giúp nàng vẽ lông mày. Hàn Duyệt từ lúc nào đã đi đến đứng trước mặt nàng. Sớm cầm bút kè mày lên. Sao chàng không ngủ đi? Kha Tuyết Nhã thấy vẻ mặt của hắn không khỏi tò mò. Khi nãy chẳng phải còn đòi ngủ thêm sao? Bổn vương hết buồn ngủ rồi. Để bổn vương giúp nàng. Hàn Duyệt lắc đầu. Nghĩ đến giúp nàng hắn lại tỉnh táo hẳn ra. Chàng biết vẽ lông mày sao? Kha Tuyết Nhã ngạc nhiên nhìn hắn. Ngủ thì không ngủ lại đòi vẽ lông mày giúp nàng. Biết, bổn vương biết. Hàn Duyệt gật đầu lia lịa. Vẻ mặt đầy đợi chờ nàng đồng ý. Chuyện nhỏ thôi mà. Vậy giao cho chàng. Kha Tuyết Nhã bán tín bán nghi một lúc nhưng rồi vẫn quyết định tin tưởng hắn. Nàng phải ngồi yên đó. Bổn vương làm một chút là xong. Hàn Duyệt háo hức dặn dò nàng. Sau đó nâng mặt nàng lên một chút. Nghiêm túc vẽ mày của nàng. Kha Tuyết Nhã nhìn hắn làm mà đầy hồi hộp. Không biết là hắn có vẽ được không? Nàng có linh cảm không hay? Xong rồi. Hàn Duyệt đưa gương đồng cho nàng xem. Vẻ mặt vô cùng tự hào về tác phẩm của hắn. Hàn Duyệt. Kha Tuyết Nhã nhìn vào gương thì một tiếng hét vang vọng khắp vương phủ. Cái này gọi là tô mới đúng chứ vẽ gì? Vẽ lông mày thì đậm không thôi còn kéo vệt dài tới dưới mí mắt. Cái tên phá hoại uổng công nàng tin tưởng hắn. Vương Phi, có chuyện gì? Trương Ma Ma nghe tiếng hét vội vã chạy vào. Không biết lại xảy ra chuyện gì nữa bổn vương thấy đẹp mà. Hàn Duyệt ngây thơ nhìn nàng. Đẹp vậy mà sao nàng lại la lét như vậy? Hình như không vui là đằng khác. cái đồ phá hoại nhà chàng. Kha Tuyết Nhã tức giận nhìn hắn. Mắt hắn có vấn đề hay sao? Như vậy mà nói đẹp gì tức chết nàng mà. Vương Phi, mau rửa mặt đi à. Trương Ma Ma nhìn khuôn mặt của Kha Tuyết Nhã đưa tay che miệng cười thầm. Không ngờ vương gia lại nghịch ngợm như vậy. Chàng đi ra ngoài cho ta. Kha Tuyết Nhã liếc hắn. Càng nhìn hắn càng thấy tức. Còn thấy hắn nữa chắc chắn nàng sẽ đánh hắn mất. Hàn Duyệt thấy nàng giận ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài đến y phục cũng chưa thay. Vương Phi bớt giận. Nô tỳ giúp người trang điểm lại. Trường Ma Ma khuyên ngăn. Vương gia cũng thật là tối ngày chi biết chọc phá. Kha Tuyết Nhã ngồi yên để Trương Ma Ma giúp nàng trang điểm lại. Trong đầu nàng có chút thắc mắc. Lúc trước vương gia đều rất nghịch ngợm như vậy sao? Vâng, từ lúc vương gia trở nên ngốc tính tình cũng hoạt bát hơn. Trương Ma Ma trả lời. Lúc trước trầm tĩnh bao nhiêu thì bây giờ lại hiếu động bấy nhiêu. Trước kia vương gia là người thế nào? Kha Tuyết Nhã càng nghe lại càng tò mò. Chắc trước kia hắn khác xa vời bây giờ. Tính cách vương gia trầm tính. Ít nói. Cũng không thích giao du với ai. Ở nhà thì đọc sách. Luyện võ. Trương Ma Ma đã theo hầu Hàn Duyệt từ lúc mới sinh ra. Tính tình cả hắn đương nhiên có chút hiểu biết. Vậy không có cô nương nào lọt vào mắt của vương gia sao? Kha Tuyết Nhã hỏi. Nhìn hắn cũng rất phong độ. Anh Tuấn. Nhan sắc cũng đâu phải thua kém nam nhân khác. Không có. Lúc trước vương gia đều ở quân doanh. Cũng không gần nữ sắc. Trương Ma Ma cười mỉm. Chắc vương phi là ngoại lệ. Trước giờ cũng không thấy vương gia qua lại với nữ nhân nào. Người đi gọi vương gia vào đây giúp ta. Kha Tuyết Nhã nhìn Trương Ma Ma. Nàng nhớ khi nãy hắn chạy ra còn chưa thay y phục nữa. Vâng. Vương Phi, Trương Ma Ma nghe theo lời nhanh chóng ra ngoài kêu Hàn Duyệt. Hàn Duyệt vẫn còn lấp ló bên ngoài cánh cửa không dám đi vào. Chàng còn không mau đi vào đây. Lấp ló bên ngoài làm gì? Kha Tuyết Nhã liếc hắn. Nàng ăn thịt hắn sao? Làm gì mà sợ sệt đến vậy? Hàn Duyệt nghe nàng nói mới dám đi vào trong. Phen này thì chắc hắn lại bị ăn đánh nữa rồi. Đứng đó làm gì còn không mau mặc y phục vào đi. Kha Tuyết Nhã lấy y phục quăng cho hắn. Cứ vậy mà đi ra ngoài phủ thì còn ra thể thống gì nữa. Nương từ chuyện khi nãy. Hàn Duyệt đón lấy bộ y phục nhanh chóng mặc vào. Cũng không quên nhắc lại chuyện lúc nãy. Ta quên rồi. Mau đi còn ra ngoài dùng bữa. Kha Tuyết Nhã cũng không muốn nhắc lại càng nhắc càng tức thôi. Coi như là khi nãy nàng dại dột đi. Sau này nàng tuyệt đối không bao giờ để hắn vẽ lông mày nữa. Càng không nên tin lời hắn nói nữa. Nương tử, nàng thật tốt. Hàn Duyệt liền chạy đến bên cạnh nàng nịnh hót. Nghe nàng nói hắn cũng hết lo rồi. Suốt ngày chi biết nịnh. Kha Tuyết Nhã búng nhẹ trán hắn một cái. Coi như nàng nhân từ độ lượng đi. Lời bổn vương nói đều là tận đáy lòng. Hàn Duyệt nhìn nàng với vẻ mặt vô cùng chân thật. Không chút giả dối. Chàng thu lại bộ mặt đó đi. Ta mới không tin lời chàng nói. Kha Tuyết Nhã nói rồi quay người đi ra khỏi cửa. Cái tên này mà không ngốc chắc không tán nữ nhân cũng sẽ tự đổ bởi cái miệng của hắn. Đợi bổn vương, nương tử. Hàn Duyệt vừa thắt xong đai lưng liền chạy theo sau nàng. Cách chương.